Chương 806, chọn 3 lấy 4. Cứ như vậy, bọn họ một đám người kia, nhanh chóng hướng cổ nổ hạ thôn phương hướng đi tới. Miễn là dọc đường không gặp được cái gì ngoài ý muốn, bọn họ ở trạng vạng thời điểm có thể đến trong nhà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh thì đã tới buổi trưa, vào lúc này bọn họ đã không sai biệt lắm đi một nửa lộ trình. Vào lúc này, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ đang ở trước mặt nhất ngừng lại, sau đó hướng về phía sau đại bộ đội lớn tiếng nói ra, chúng ta bây giờ đi, đã không sai biệt lắm nửa lộ trình, chúng ta hiện ở nghỉ ngơi một chút, ăn chút cơm đồ ăn, lại tiếp tục chạy đi. Bằng không chúng ta thân thể có thể không chịu nổi cái này một ngày đường đâu. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ trước mặt đại bộ đội đang nghe Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền phân biệt mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền mỗi người đem mình trang bị toàn bộ tháo xuống dưới. Không nghĩ tới, bất chi bất giác chúng ta liền đã đi rồi một nửa lộ trình, xem ra con đường này vẫn đủ gần nha. Lưu Ly ở đem trang bị tháo xuống về sau liền đối mặt nụ cười đối với người bên cạnh nói rằng, đúng A Đu Nờ Dê Vờ Ơ Y A, ta cũng cảm giác thời gian chỉ là quá hơi có chút, chúng ta liền đi một nửa trên đường, thế nhưng không nghĩ tới hiện tại cũng đã đến chưa rồi. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói rằng, Usuzuga áo đang nghe hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói về sau liền đi từ từ đến rồi bên cạnh của bọn hắn, sau đó đem trang bị thả ở trên mặt đất. Sau đó đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói ra, nói thật, ta bây giờ còn thật có chút đói bụng đâu, hôm nay cho tới trưa lộ trình, chúng ta nhanh như vậy liền đi tới nơi đây. Ở nơi này cho tới trưa, chúng ta hiện tại trong bụng đồ đạc toàn bộ tiêu hóa xong. Đúng à, hệ u gà ảo tỉ, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta bây giờ còn thật cảm giác trong bụng của ta trống rỗng, nhưng lại vô cùng đói bụng. Lưu Ly đang nghe ủ sổ dữ ủ gà ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng nàng đối mặt nụ cười nói rằng, sau đó hay dùng tay sờ sờ bụng của mình. Uchiha Itachi đang nghe hai người bọn họ mới vừa nói sau đó, cũng đồng dạng mặt nở nụ cười nói ra, đúng A Đu Nờ Dê Vờ Ơ Y A, ta cũng là cảm giác trong bụng phi thường đói bụng đâu. Được rồi, cả ngày nay đi khoảng cách xa như vậy. Của người nào trong bụng còn có cái gì đâu mau tới đây ăn chút cơm a, sau khi cơm nước xong chúng ta nghỉ ngơi một chút, cứ tiếp tục chạy đi. Vào lúc này Kakashi liền tới để mấy người bọn hắn bên cạnh, đồng thời đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói đến. Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó mấy người bọn hắn ngồi chung theo Kakashi đi tới bên cạnh, đồng thời ngồi xuống. Nói thật, chúng ta trên đường trở về ăn thức ăn vẫn là không thế nào tốt. Mỗi một lần đều là ăn loại này áp xúc thức ăn. Khiến cho ta bây giờ thấy loại thức ăn này đều không có hứng thú đâu. Sau khi về đến nhà nhất định phải ăn một ít làm đồ ăn. Lưu Ly ở ngồi xuống về sau liền chứng kiến những cái này áp xúc thức ăn. Sau đó liền khuôn mặt chê nói rằng, ngươi tiểu tử này, đến lúc này còn thiêu tam giản tứ, hiện tại có mấy thứ này ăn cũng không tệ. Nếu như muốn ăn thứ gì, sau khi về đến nhà ăn nữa à, sau khi về đến nhà muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Hiện tại đã đem liền ăn một chút gì, chúng ta liền muốn lên đường. Kakashi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn nói rằng,